Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2459. Đệ 2459 chương đã trở lại. Ngô Thanh Thiển đoàn người bởi vì lâu chạm duyên cớ là nhóm đầu tiên rời đi Thâm Nguyên Địa Ngục người. Quảng Loan Đại Lục mặt khác đội ngũ bị an bài nhóm thứ hai rời đi. Mặt khác dị vị giao diện rèn luyện giả cũng từ không gian trong thông đạo lục tục rời đi. Lần này Ngô Thanh Thiển đoàn người ở không gian thông đạo nội đều thực thuận lợi. Hoa đã hơn một năm thời gian về tới Quảng Loan Đại Lục. Đoàn người rơi xuống đất địa phương đúng là phía trước truyền tống tiến vào vị trí. Lúc này bên ngoài đã đứng không ít người. Ngô Thanh Thiển liếc mắt một cái liền thấy được ăn mặc quy nguyên tông phục sức đệ tử đứng ở một con thuyền tàu bay thượng. Đứng ở tàu bay phía trước đúng là lão người quen Hoắc Lăng. Không đơn thuần chỉ có quy nguyên tông tàu bay. Huyền U Cốc, Hồn Điện, Thủy Nguyệt Cung cũng có tàu bay chờ đợi. Liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới là tới đón người. Quất Trì Ngọc cùng Giang Diệu đám người ra không gian thông đạo sau phi thường kích động. Đặc biệt là nhìn đến chính mình tương ứng thế lực tàu bay khi Mạc Danh cảm thấy quá thân thiết. Thanh Thiền, Phong Thần, chúng ta liền ở chỗ này phân biệt đi. Ở các ngươi đi hướng Trung Thiên Cảnh phía trước nhớ rõ nói một tiếng. Chúng ta ra tới tụ tụ, Quất Trì Ngọc mở miệng nói. Giang Diệu cười nói, không tồi. Đến lúc đó nhất định phải trước ra tới uống một chén, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần cười mở miệng. Đây là khẳng định, đến lúc đó thông chi các ngươi tụ một tụ, Quất Trì Ngọc cùng Giang Diệu đều là người thừa kế. Bởi vậy trong tình huống bình thường là không có khả năng đi Trung Thiên Cảnh hoặc là trời cao cảnh. Ngắn ngủi cáo biệt vài câu, Quất Trì Ngọc đám người liền rời đi đi chính mình tương ứng thế lực đội ngũ chung. Ma Thiên Điện tàu bay đồng dạng tới đón người, Ngô Cảnh cùng Ngô Thanh Thiển hai người chào hỏi, mang theo Lâu Khanh Khanh liền bay qua đi, ở không gian trong thông đạo tất cả mọi người làm tốt tạm thời chia lìa chuẩn bị. Ngô Cảnh trở lại Ma Thiên Điện sau ngốc một đoạn thời gian, liền sẽ cùng Ngô Thanh Thiển hai người đi trước Trung Thiên Cảnh. Bởi vậy cha con hai lần này không có đã từng phân biệt khi cái loại này không tha. Tịch Nếu Vũ thân phận lệnh bài là Hạ Thiên Cảnh, bởi vậy cùng Ngô Thanh Thiển đám người cùng nhau trở về. Hàn ý vị thâm trường nhìn Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần nói. Ta cũng muốn chạy một bước, các ngươi xác định hảo thời gian cho ta biết hảo. Đến lúc đó thấy, Phong Thần gật đầu cười cười, bọn họ cùng Tịch Nếu Vũ ước định cùng nhau đi trước Trung Thiên Cảnh. Như vậy chẳng những có cái bạn. Tịch Nếu Vũ còn có thể vì bọn họ giới thiệu Hạ Trung Thiên Cảnh. Đỡ phải đi một bôi đen, Thịnh Mặc Nhiễm cùng Phong Thần chưa bao giờ đã tới Hạ Thiên Cảnh. Tự nhiên muốn đi theo Ngô Thanh Thiển hai người, bọn họ cũng là đi theo đi Trung Thiên Cảnh. Hoắc Lăng đứng ở tàu bay thượng, vẻ mặt kích động nhìn về phía Ngô Thanh Thiển, Phong Thần cùng Cố Hòa. Hắn phía sau đứng Quy Nguyên Tông đệ tử kích động thần sắc chút nào không thua gì hắn. Thậm chí có người nhịn không được hô, Đại Ma Vương cùng Phong Thần đã trở lại. Lâm Minh Trạch bởi vì thân phận nguyên nhân trực tiếp trốn vào Ngô Thanh Thiển tiểu tháp không? Gian, cũng không sẽ lại lấy Quy Nguyên Tông đệ tử thân phận xuất hiện. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần liếc nhau, mang theo Thịnh Mặc Nhiễm mấy người liền hướng tới Quy Nguyên Tông tàu bay mà đi. Dừng ở tàu bay thượng, mấy người cười tiếp đón. Hoắc sư huynh đã lâu không thấy. Hoắc Lăng trên mặt kích động chi sắc vẫn chưa giấu đi. Ít có cười lớn nói. Các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Đi, chúng ta về trước tông môn, tàu bay thay đổi hướng tới Quy Nguyên Tông phương hướng bay đi. Tàu bay thượng nhận thức Ngô Thanh Thiển mấy người đệ tử đều sôi nổi tiến đến nhiệt tình vô cùng. Tiếp đón, tân tấn đệ tử đều mang theo mãn nhãn sùng bái. Đại Ma Vương cùng Phong Thần sự tích những năm gần đây vẫn luôn ở tông môn nội bị tán dương. Các ngươi hai người thật đúng là đến địa phương nào đều sẽ không ngừng nghỉ a. Hoắc Lăng cười khẽ nhìn về phía hai người nói. Lần này các ngươi ở Thâm Nguyên Địa Ngục sự tích truyền quay lại tới. làm chúng ta đều hung hăng hoảng sợ. Hết chương.